Chương 1143, Nạ Nạ Phong Thần, 1 năm, cầu đà. Chương 1143, DS, buổi trưa đi lên đứng lên chứng kiến thời kỳ 145-130 nguyên khen thưởng, cảm tạ chống đỡ, hôm nay cuối tuần nói cái gì cũng muốn viết ra năm chương. Hoàng Kim Đại Lục Thiên Giới Lục Trọng Thiên, Vận Mệnh Thần Sơn. Mất tích bí ẩn một ngày nữ thần số mệnh mị nồng, lại một lần nữa thần bí xuất hiện bên người lại nhiều một nam nhân. Chỉ nhìn nàng chim nhỏ nép vào người bộ dạng, cũng biết quan hệ của hai người như thế nào. Gần Sổ cũng không có nghĩ đến, hắn sẽ cùng Mỹ Nồng cùng nhau bị mệnh tinh di tích truyền tống về đến. Bất quá như vậy vừa lúc, vận mệnh thần sơn tuy là chân chính vận mệnh chi lực cực nhỏ, thế nhưng cái này bên trong số mệnh lại không có chút nào thiếu, vừa lúc thích hợp hắn tiêu hóa mệnh tinh nhất tộc truyền thừa. Cái này nhất bê quan, chính là chọn tiếp cận trăm năm thời gian trôi qua. Khối gạch vận mệnh mảnh vụn tập tề 1.000 bản, trên lý thuyết đã có thể hợp thành một cái giống như là vận mệnh thiên bi hoàng kim thần khí, thế nhưng gần Sổ nhưng không có làm như thế, mà là hoàn toàn cái hợp thành 10 cái chủ thần khí đẳng cấp vận mệnh chủ thần khí. Hai nạn ngày quy cùng vũ quan kính, đây là hắn đã luyện hóa hai kiện hoàng kim thần khí, còn như hoàng kim chiến y thì cũng là đặc hữu không cần nhận chủ hoàng kim thần khí. Trừ phi chờ hắn trở thành trí cao pháp tắc hoàng kim. Bằng không không có khả năng đánh vỡ hạn chế sở hữu hai kiện ở trên hoàng kim thần khí. Đương nhiên nếu như hắn có thể đem đại luyện bảo thần thuật tu luyện tới hoàng kim tầng thứ đệ thập nhất trọng, đến cũng có thể luyện hóa đệ tam món hoàng kim thần khí, thế nhưng chí ít hiện nay hắn còn làm không được. Ngoài ra, vận mệnh pháp tắc ở nơi này trăm năm khổ tu hạ rốt cuộc đột phá đến bạch ngân thập giai. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn chỉ cần ở thiên giới nâng cao thần quốc, ngay lập tức sẽ có thể trở thành là bạch ngân thập giai chủ thần đuổi theo còn lại vu sư chi thần, mà vận mệnh pháp tắc viên mãn để gần Sổ đối với vũ trụ vạn vật vận mệnh thao túng càng ngày càng tinh thông. Sau cùng thu hoạch ngoài ý muốn, cũng là đến từ chính tinh thần hải phong ấn muôn đời thải tinh mệnh cách. Cái này đoạt được mệnh cách, nhưng thật ra là mệnh tinh bộ tộc chế tạo cuối cùng một cái mệnh cách, ẩn chứa mệnh tinh bộ tộc ở diệt vong trước đối với vũ trụ chúng sinh chớ chú. Hắn trước đây vẫn không cách nào tự do thao túng chỉ có thể phong ấn, theo truyền thừa mệnh tinh nhất tộc bổn nguyên huyết mạch phần này mệnh cách hiện tại rốt cuộc có thể làm được tự do nắm giữ. Không sai biệt lắm gần Sổ ở Vu sư tháp phòng minh tưởng bên trong mở con mắt. Mượn vận mệnh pháp tắc, hắn đã thấy Thái Dương thần tinh trung gần thức tỉnh Nạ Nạ, tính toán thời gian chính là hôm nay sẽ thức tỉnh, đến lúc đó cựu đại Vu sư chi thần cuối cùng một cái bính đồ gần viên mãn. Tin tưởng các vị Vu sư chi thần nhất định sẽ bất kể bất cứ giá nào bồi dưỡng Nạ Nạ. Bằng vào hoàng kim ẻm tỷ ổng truyền thừa cùng trong truyền thừa hoàng kim hỏa chủng, tối đa gia tốc thời gian bế quan vạn năm Nạ Nạ là có thể đạt được chủ thần. Alet cải dệ gì vĩnh hằng phong thần ma pháp trận, chỉ là Alet cải dệ gì lưu lại cho mình sống lại thủ đoạn. Không biết còn tốt, bây giờ nếu biết làm sao có thể nhìn Alet cải dệ gì lấy bọn họ lấy tư cách tế phẩm sống lại. Tuy là cái này trận pháp bản thân chỉ là một bẫy dập, thế nhưng nếu như làm đủ chuẩn bị khó không thể cướp đoạt thuộc về Alet cài dệ gì lực lượng. Mà muốn cướp đoạt Alet cài dệ gì lực lượng, chuẩn bị nhiều năm sự kiện kia lại không thể lại trì hoãn. Xoát gần Sổ thuấn di ra phòng minh tưởng, đi tới Mỹ Nồng ở vận mệnh thần sơn đỉnh núi tiểu biệt thự. Ách phải thay đổi cái địa phương. Gần Sổ bốn phía một nhìn lắc đầu. Nạ Nạ một ngày trở thành bán thần. Thủ hộ ở bên người nàng phân thân sẽ đi qua nguyên thủy thế giới đưa nàng đưa tới. Nếu như chứng kiến hắn mấy năm nay cùng Mỹ Nồng trộn lẫn cùng một chỗ, còn không biết cô nàng này sẽ xảy ra bao nhiêu khí, vừa lúc nhân cơ hội ly khai đem thần quốc đưa lên thập trọng thiên giới, thần niệm tập trung không gian tọa độ gần Sổ đã mượn vũ quang kính truyền tống đến cựu trọng thiên giới. Phóng xuất vô hạn thần quốc, gần Sổ hóa thành cổ thần cự nhân giờ cao vô hạn thần quốc nhằm phía thiên giới tinh bích. Bởi vì hắn bản thân cụ bị đại lượng thiên giới công hần, vì vậy nâng cao thần quốc không ngừng không có gặp phải chút nào trở lực, ngược lại là thiên giới tinh bích chủ động hướng vô hạn thần quốc quán trú đại lượng vô thuộc tính thần lực cung ứng thần quốc trưởng thành, bởi động tĩnh quá nhỏ thậm chí không có ai phát hiện hoàng kim đại lục lại thêm một tôn chủ thần. Thập trọng thiên giới trung tâm, nhân tộc ma pháp văn minh chủ thành từ phân thân kinh doanh trang viên. Toàn bộ hoàng kim đại lục, vô thanh vô tức bị quang mang bao phủ. Lợi hại nhất không phải hỏa, mà là hỏa chuyển hóa ánh sáng, từ trên trời giáng xuống từ hoàng kim ý chí rơi điểm sáng, vô thanh vô tức rơi vào trang viên trung nguyên tiêu bản tôn trên người, không đặc biệt, chính là Nạ Nạ trở thành vu sư bán thần khai thác vu sư lực lượng mới hệ thống. Thiên phú cố hóa, có thể cho truyền kỳ ở trên vu sư cố hóa pháp tắc thiên phú đặc thù hệ thống. Miễn là cố hóa, mặc dù vu sư cũng không có nắm giữ loại này pháp tắc, đều có thể đi qua cố hóa ma văn hình xăm trực tiếp sử dụng nên trùng pháp tắc. Đây đối với vu sư sử dụng hợp lại pháp thuật vốn có cực mạnh phụ trợ hiệu quả, hoàn toàn không thua với còn lại vu sư chi thần khai thác kỹ thuật. Xuyên giới môn mở ra, nạ nạ từ đó đi ra đem gần sổ sâu ngã xuống đất. Ta thành công, thực sự thành công, nạ nạ mừng đến chảy nước mắt, ước chừng mấy triệu năm gia tốc thời gian nàng rốt cuộc đi ra bước này. Không có tự mình trải qua, thường nhân không cách nào lĩnh hội nàng ấy chủng lần lượt thất bại tuyệt vọng, bây giờ rốt cuộc thành công, rốt cuộc có thể cùng thượng nguyên tiêu sẽ không lại là của hắn trói buộc, từ đây có thể bang thượng nguyên tiêu một tay. Cái này thậm chí so với nàng trở thành vu sư chi thần còn muốn cho nàng cảm thấy hài lòng. Thành công là tốt rồi, ngươi nên chuẩn bị đi trước mở thuộc về ngươi tín ngưỡng văn minh. Gần sổ xoa xoa nạ nạ màu vàng tóc ngắn cắn lỗ thai cười nói. Ừ, ta rất mau trở lại tới. Nạ nạ gật đầu nói. Đi thôi, gần sổ trong mắt phong ấn vũ quang kính kính quang lóe lên. Nạ nạ đã bị đưa đến hoàng kim đại lục bề mặt quả đất. Có hoàng kim hỏa chủng, có quan hệ bổn nguyên thần thạch. Còn có mấy năm nay nạ nạ ở pháp tắc tầng diện càng ngộ, phong thần đối với nàng mà nói hoàn toàn không có bất kỳ độ khó, thậm chí ngay cả tín đồ từ lúc những năm trước đây cũng hắn đã chuẩn bị cho nạ nạ đủ để mở một cái tín ngưỡng văn minh. Về phần hắn chính mình, nhưng phải bắt đầu thu thập ma huyền thiên tôn ma pháp tháp 5 cái bộ. Xuyên giới môn mở rộng ra, Chu A Tể ma vong trung chuyển truyền tống qua đây. Từ đạo cụ Lan lấy ra thanh đồng mật tỉa. Quán chú siêu phàm pháp lực kích hoạt mật thìa đã mở ra thông hướng truyền kỳ không gian truyền tống môn. Truyền kỳ đại lục tòa thành truyền kỳ, nhiều năm không tới đây bên trong vẫn là cùng thường ngày. Bất đồng duy nhất là, tòa thành truyền kỳ phía ngoài từng cái mộ huyệt lúc này bị khai thác lợi hại hơn, trong đó đại đa số đều ở đây hơn một vạn năm bị khai phát ra tới. Cũng may ma huyền ngôi sao chô ở Chu A Tể di tích mấy năm nay ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Truyền kỳ không gian là do ngũ đại văn minh đặc thù chức nghiệp giả cộng đồng phát hiện cũng kinh doanh. Trong này gian, ngũ đại văn minh đặc thù chức nghiệp giả phong thần tồn tại từng cái đều ở chỗ này sở hữu nhất định quyền hạn đặc biệt, trong đó liền bao quát phong tỏa một cái mộ huyệt di tích thời hạn nhất định không mở ra cho người ngoài, mà hắn lúc này đây phải phong tỏa dĩ nhiên chính là Chu A Tể di tích. Đánh số GT số 001 thanh đồng mật thìa ưu linh, ta lấy vu sư chi thần danh nghĩa phong khóa Chu A Tể di tích. Gần sổ triệu hồi ra thanh đồng mật thìa ra lệnh. Quyền hạn xác nhận, bắt đầu khu trục Chu A Tể di tích tất cả nhân viên. Thanh đồng mật thìa đáp lại nói. Xoát tòa thành truyền kỳ vô căn cứ nhiều hơn tới đại lượng chức nghiệp giả, tuy là bị chạy ra bọn họ cũng không nậu ngược lại còn thích, bởi vì quyền hạn người sử dụng tự nhiên sẽ bồi thường bọn họ gấp đôi tổn thất, chỉ là bọn họ nhưng không biết đến khi Chu A Tể di tích lần nữa mở ra cũng đã không tồn tại nữa. Tuy nói như thế, quyền hạn phong tỏa gây ra động tĩnh quả thực không nhỏ. Truyền kỳ không gian lấy tư cách các vị đặc thù chức nghiệp thần linh cùng vũ trụ vạn tộc đường dây liên lạc, chịu đến mỗi một phe cao độ coi trọng, bây giờ gần sổ đột nhiên phong tỏa Chu A Tể di tích, không được không khiến người ta hoài nghi hắn là không phải phát hiện Chu A Tể trong di tích bí mật. Trong lúc nhất thời, truyền kỳ không gian mơ hồ nhấc lên một cô ám triều. Tuy là quy định bên trên nói là đặc thù chức nghiệp giả phong thần ở truyền kỳ không gian vốn có phong tỏa mộ huyệt di tích quyền hạn, thế nhưng nếu có đầy đủ quyền lợi, không có gì quy củ là không thể phá hư, chí ít ngoại sáng không được thẩm phá hư lại có ai có thể phản đối. TBTXT7KSU